Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, xả thân. Lương Thành nghĩ thầm, Ngụy Hồng Lâm cũng không biết là ăn cái gì tâm. Hắn đến cùng là thật đến Ngao Nghĩa nơi đó đi vì chính mình điều giải vẫn là đánh cái gì hắn chủ ý. Thật sự là khó mà nói. Lại nói mình cũng đoán không ra người này tâm tư. Vẫn là kính sợ tránh xa tương đối tốt chút. Bất quá vô luận như thế nào những thứ này đều không trọng yếu. Lương Thành cảm thấy mình hiện tại lớn nhất nhiệm vụ thiết yếu là nhanh làm tốt Vọng Hải Thành phòng ngự. Bởi vì tại 2 canh giờ về sau, hải tộc đại quân khẳng định sẽ quy mô đột kích. Huống chi mình đã gọi đồng hải phái người đem hải lục tương sinh thụ tình huống bẩm báo cho Ngụy Hồng Lâm. Chỉ cần hắn nghe đến tình huống này về sau, cũng đã biết tình thế tính nghiêm trọng, cho nên đàm phán gì một loại sự tình là không có ý nghĩa. Kịp thời hướng triều đình thỉnh cầu viện trợ mới là việc cấp bách. Nói lên hiện tại địch ta tình thế đến, Tinh Vân Hải hải tộc trước kia cùng sở hữu 4 vị Long Vương. Kim Long Vương Ngao Nhân không ngoài dự liệu lời nói hẳn là canh kim tôn giả. Hắn đầu một nơi thân một nẻo phân biệt bị trấn áp tại Thanh Lan Hà Vịnh cùng Tang Thần Nguyên Cơ. Sở, chắc chắn sẽ không đến đây. Trừng mắt Vương Ngao Nghĩa đoạn đường này dựa theo Thừa Thiên Đạo Nhân phán đoán Ngụy Hồng Lâm sẽ ra tay kiềm chế. Mặt khác khả năng này đến đây lão bí hí Ngao Lễ. Thừa Thiên Đạo Nhân từ lại đối phó. Lương Thành chính mình chỗ muốn đối phó chỉ còn lại Trào Phong Vương Ngao Chí. Lương Thành thực cũng là có chút tâm lý không chắc, bởi vì chính mình cái này lâm thời tiến giai đến hợp thể thực lực, là cưỡng ép cất cao đi lên, pháp bảo công pháp đều theo không kịp, tại loại tầng thứ này chiến đấu kinh nghiệm cũng hoàn toàn không có. Cho nên cùng Trào Phong Vương tranh đấu khẳng định sẽ rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là may ra chính mình cũng không cần chiến thắng Trào Phong Vương. Cứ như vậy thì rộng rãi nhiều. Chỉ cần kéo đến Đại Huyền Quốc viện quân đến đây là được. Đến thời điểm lại thủ hộ 3 ngày. Các loại hải lục tương sinh thụ sau khi lớn lên, tất cả mọi chuyện thì hết thảy đều kết thúc. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với dự định lấy thủ thế chính mình cùng Vọng Hải Thành tới nói, có lẽ vẫn là có thể kiên trì nổi. Như là viện quân có thể kịp thời đến, như vậy thì càng không có vấn đề gì. Lương Thành suy nghĩ một chút tình huống trước mắt, vẫn còn có chút không yên lòng Vọng Hải Thành bảo vệ đô thị. Dự định hiện tại tự thân xem xét một phen, bởi vì đợi đến 2 canh giờ về sau, chính mình muốn đối kháng cái kia Trào Phong Vương Ngao Chí. Khi đó cần phải thì không có công phu trông nom Vọng Hải Thành sự tình. Lương Thành đi tới Vọng Hải Thành cửa đông đầu tường, nhìn kỹ thành tường tu bổ tình huống. Lại tự thân kiểm tra thủ hộ đại trận, nhìn đến hết thảy đều rất bình thường. Sau đó than một hơi, mở miệng động viên tại chỗ thủ thành tướng sĩ vài câu, xem như đề chấn một xuống sĩ khí. Tiếp lấy Lương Thành lại đứng tại thành tường đống tên phía trên, hướng về Ngụy Hồng Lâm một hàng xây dựng ở phía xa trên đỉnh núi giống như hành cung doanh trướng liếc một chút. Trong lòng có chút lo lắng Ngụy Hồng Lâm bên kia có thể hay không ra cái gì không ổn. Nhưng là nghĩ lại Lương Thành cũng là không đi lo lắng. Bởi vì hiện tại phát sinh sự tình đã càng lúc càng lớn. Đã là Tinh Vân Hải phiến khu vực này nhân tộc cùng hải tộc địa bàn chi tranh. Tin tưởng làm vì nhân tộc cao tầng, Ngụy Hồng Lâm cũng không đến mức làm ra cái gì bất lợi cho nước nhà tự tư tiến hành. Sau đó Lương Thành bắt đầu chuyển qua cân nhắc 2 canh giờ về sau tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh sự tình, muốn cẩn thận lại vuốt một vuốt, nhìn xem còn có cái gì sơ hở. Lương Thành nghĩ đến lúc đó nhân hải hai tộc cao đoan chiến lực đối kháng lẫn nhau thời điểm. Bảo vệ đô thị thành bại thực phải nhờ vào Vọng Hải Thành bên trong tu sĩ nhóm chính mình lực lượng. Tại những tu sĩ này bên trong, lão Nguyên Anh tu sĩ Hà Bất Vi thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Hắn nhưng là Vọng Hải Thành bên trong duy một Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá Lương Thành cũng lo lắng Vọng Hải Thành chiến lực có chênh lệch chút ít yếu. Cảm thấy chỉ có thể lấy thủ thế. Bởi vì đến thời điểm toàn bộ Tinh Vân Hải hải tộc yêu tu đều đến tấn công thành trì, còn không biết bọn họ có bao nhiêu cấp 9 hoặc là cấp 9 trở lên yêu tu đây. Bằng vào Hà Bất Vi một cái nguyên anh tu sĩ khẳng định không cách nào đối kháng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này lão tu sĩ có thể nhiều cùng hải tộc đối thủ lượn vòng. Thắng được đầy đủ thời gian. Tiếp theo chờ đợi triều đình tiếp viện đúng chỗ. Lương Thành sau đó liền muốn đi gặp vị này lão tu sĩ. Xem hắn hiện tại là cái trạng thái gì. Còn có thứ gì yêu cầu. Chính mình chỉ có thể tận lực chống đỡ hắn. Hy vọng vị này lão tu sĩ có thể tại Vọng Hải Thành thủ ngự bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lương Thành đang muốn theo trên cổng thành đi xuống. Chợt nghe dưới thành lính gác quát nói. Người kia dừng bước, mời cho thấy thân phận cùng ý đồ đến. Lương Thành trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tâm nghĩ cái này ngay miệng còn có ai sẽ tới Vọng Hải Thành đến. Lúc này lại nghe được một cái quen thuộc giọng nữ nói ra. Mở cửa nhanh. Ta tìm các ngươi thành chủ có việc gấp. Nếu không mở cửa ta thì chính mình theo đầu tường bay vào đi. Không được vô lễ. Người nếu là dám tùy ý vượt qua thành tường. Chúng ta liền muốn bắn tên. Cổng thành thủ tướng quát lớn. Tiếp lấy cạch cạch một trận âm hưởng. Không cần phải nói đó là trên tường thành cung tiễn thủ đều dựng vào mũi tên. Từng cái vận sức chờ phát động chuẩn bị kéo ra dây cung. Chậm đã. Không muốn bắn tên, Lương Thành càng nghe càng cảm thấy cái này giọng nữ hết sức quen thuộc. Vội vàng lớn tiếng quát dừng cung tiễn thủ nhóm, tiếp lấy lại bay người lên thành lâu. Theo đống tên ở giữa khe hở nhìn xuống đi. Ngụy sư tỷ, tại sao là ngươi? Lương Thành kinh ngạc phát hiện người tới thân mang một bộ áo trắng. Càng lộ ra đường cong nổi bật, dáng người cao gầy, chính là Ngụy Chỉ Lan Ngụy sư tỷ. Nhìn thấy là Ngụy Chỉ Lan đến, Lương Thành không nghi ngờ gì, lập tức mệnh lệnh binh lính mở cửa thành ra, sau đó chính mình tự thân nghênh ra ngoài, chỉ chốc lát đi tới Ngụy Chỉ Lan trước mặt. Lương Thành cười nói, Ngụy sư tỷ, thật lâu không thấy, hôm nay là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Ngụy Chỉ Lan sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Lương Thành, lại không có đón hắn câu chuyện. Mà chính là trịnh trọng đối với hắn nói ra. Lương sư đệ, ta hôm nay đến, là có kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta. Lương Thành gặp Ngụy Chỉ Lan thần sắc trịnh trọng, nhất thời cũng thu hồi nụ cười. Hỏi, Ngụy sư tỷ, chuyện gì phát sinh? Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Ngụy Chỉ Lan hai mắt ẩn tình, kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Trong lúc nhất thời đúng là ngây người. Tựa hồ quên chính mình muốn tới làm cái gì. Tại loại tình huống này Lương Thành thoáng cảm thấy có chút xấu hổ. Gặp Ngụy Chỉ Lan không nói lời nào. Chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy chính mình. Sau đó hỏi dò. Ngụy sư tỷ, ngươi không là có chuyện muốn nói cho ta biết sao? Ngụy Chỉ Lan hít sâu một hơi. Sau đó cả người đều bình tĩnh trở lại. Tiếp lấy nàng hỏi Lương Thành nói. Lương sư đệ. Mới vừa rồi là không phải có cái gọi là Ngụy Sĩ Hiền Ngụy gia thanh niên đến ra truyền tổ lời nói cho ngươi, để ngươi ngày mai đến Ngụy gia doanh địa đi gặp hắn. Lương Thành nghe xong nguyên lai là sự tình này, khó chịu trong lòng, sau đó gật gật đầu, có chút lãnh đạm nói, không tệ, là có việc này, ta Lương Thành cảm tạ khiến gia tổ quan tâm, đã đáp ứng việc này. Hôm nay sắc trời đã tối, Ngụy sư tỷ thực không cần vì chuyện này lại đi một chuyến. Hiện tại đã lời nói đã đưa đến, Ngụy sư tỷ thì mời về đi. Ta còn có một số việc muốn làm, sẽ không tiễn Ngụy sư tỷ. Ngụy Chỉ Lan nhìn đến Lương Thành lãnh đạm sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng bờ môi khẽ run, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lương Thành, giống như muốn nói gì, thế nhưng là muốn nói lại thôi. Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên cắn răng một cái, giống như là dùng hết toàn thân chi lực lớn tiếng hướng Lương Thành nói ra. A Thành, ngươi tuyệt đối không nên đi. Gia tổ hắn lên ý đồ xấu, muốn mượn cái kia ngao nghĩa chi thủ trừ rơi ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy gia tổ cùng đệ tử trong tộc nói lên việc này. Cho nên ngươi phải đáp ứng ta ngày mai vô luận như thế nào không muốn đi qua. Cái gì? Lương Thành không ngờ tới Ngụy Chỉ Lan lại sẽ nói ra như thế tới nói đến. không khỏi khẽ giật mình, nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan. Ngụy sư tỷ, ngươi chạy tới Vọng Hải Thành cũng là đến nói cho ta cái này sao? Ngụy Chỉ Lan sắc mặt thoáng cái biến đến trắng xám không gì sánh được. Ánh mắt cũng chậm chậm ảm đạm xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: "A Thành, ngươi phải tin tưởng ta, tuyệt đối đừng đi." "Ta đi." Nói xong, Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên ra sức ngự kiếm mà lên, hướng về Vọng Hải Thành phía tây lảo đảo ngự kiếm mà đi. Lương Thành ngẩn ngơ, ngay sau đó cảm thấy Ngụy Chỉ Lan trạng thái không ổn, chính muốn xuất thủ ngăn cản, bỗng nhiên lại cảm thấy ra tay như thế rất là bất kính. Bằng không lấy hắn hiện tại hợp thể cảnh giới, ngăn cản Ngụy Chỉ Lan cái này dung hợp hậu kỳ tu sĩ là hoàn toàn không có vấn đề. Lương Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Ngụy Chỉ Lan đi xa phương hướng, trong lòng không hiểu, lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là Ngụy sư tỷ nàng làm sao hướng tây đi? Ngụy gia doanh địa rõ ràng tại phía bắc trên đỉnh núi a. Vấn đề này khẳng định không đúng. Lương Thành bận bịu vận lên động sát thiên mục hướng về đi xa Ngụy Chỉ Lan nhìn qua. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nàng trạng thái đã vô cùng hỏng bét. Tuy nhiên còn tại ngự kiếm phi hành, nhưng cả người đã lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải từ trên trời rớt xuống. Ngụy sư tỷ, Lương Thành thở nhẹ một tiếng, thân ảnh nhất thời tại biến mất tại chỗ, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại Ngụy Chỉ Lan bên người. Lúc này Ngụy Chỉ Lan đã sắc mặt xám xịt, cũng nhịn không được nữa, tiếp lấy thì từ không trung rơi xuống dưới. Lương Thành liền vội cúi người đuổi tiếp, tiếp lấy ôm nàng vào lòng, sau đó rơi xuống đất, không ngớt lời hỏi: "Ngụy sư tỷ, Ngụy sư tỷ, ngươi làm sao?" Ngụy Chỉ Lan giống như đã hôn mê, nghe đến Lương Thành thanh âm, cái này mới miễn cưỡng mở ra đã thất thần to ánh mắt, dùng hết sau cùng khí lực nhìn lấy Lương Thành nói ra: "A Thành, ta biết ngươi đã sớm có người trong lòng, sư tỷ ta cũng không có không an phận chi muốn, chỉ cần ngươi sau này thật tốt, sư tỷ thì vừa lòng thỏa ý. Lần này ngươi nhất định muốn tin tưởng sư tỷ, không muốn đi Ngụy gia doanh địa." Chấm ngoặc kép. Lương Thành gặp Ngụy Chỉ Lan bỗng nhiên thành dạng này, trong lòng một trận kinh hoàng, liền vội vươn tay chỉ khoác lên cổ tay nàng phía trên, muốn tìm một chút nàng mạch tượng. Ngụy Chỉ Lan tùy ý Lương Thành nắm lấy tay mình cổ tay, trong miệng lại nói: "Không dùng, cái này, đây là ta Ngụy gia trồng ở mỗi cái đệ tử thân thể phía trên thủ đoạn. Gia tộc con cháu phản bội Ngụy gia người liệt lửa đốt người, không cách nào có thể giải." Lương Thành nghe vậy run lên, bằng trong tay truyền đến cảm giác cũng minh bạch biết, Ngụy Chỉ Lan tâm mạch đã đoạn, cái này là từ nhỏ thì loại ở trên người nàng thủ đoạn phát tác, từ trong ra ngoài địa phá hư Ngụy Chỉ Lan tâm mạch, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không phải dược thạch trị được, hiện tại rốt cuộc không có hồi thiên chi thuật. "Ngụy sư tỷ, ngươi tại sao như vậy ngốc?" Chấm ngoặc kép. Lương Thành hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Làm gì như thế? Ngươi làm gì như thế nha? Ngươi căn bản không cần phải để ý đến ta, chính ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,